Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, Esteem Temporary Governor, ngài thống đốc tạm thời đáng kính. Một tháng sau, một nhóm Awaken mệt mỏi đứng trên một ngọn đồi ở vùng đất hoang vắng. Nhìn xuống những tàn tích trải dài bên dưới, thế giới dường như hoàn toàn đen trắng. Với những khung xương cháy đen của các tòa nhà cổ xưa nhô lên từ tuyết. Gió lạnh đang cố gắng lọt vào các kẽ hở của áo giáp của họ. Và cả áo khoác ấm lẫn găng tay hở ngón mà họ đeo bên ngoài găng tay đều không thể ngăn được nó. Vùng đất này dường như đã chết. Không còn dấu vết của sự sống ở bất cứ đâu trên bề mặt bị nhiễm độc của nó. Tất nhiên, đó không phải là Dream Realm, cõi mộng. Thay vào đó, đó là thế giới thực. Những tàn tích cháy đen chỉ đơn giản là một trong vô số thành phố của con người đã bị phá hủy trong Dark Time, thời kỳ đen tối, và đất đai bị ô nhiễm bởi những vê ú khí khủng cây ết yếp do con người tạo ra. Không phải một lời nguyền kỳ lạ nào đó, không khí cũng độc hại. Đó là lý do tại sao họ đang đeo mặt nạ phòng độc quân sự và mang theo bình oxy trên lưng. Awaken dai sức hơn người thường, nhưng việc chống chọi với vùng hoang dã của trái đất mà không được bảo vệ vẫn là một nhiệm vụ chết. Người đối với họ, cuộc hành trình dài là một trải nghiệm khó khăn ngay cả đối với Warden và người của anh ta. Có rất ít nightmare creature, sinh vật ác mộng, ở đây. Nhưng bản thân vùng đất đã là một trở ngại, với sự sụp đổ của chế độ, cũng như các thế lực khác đã cai trị các vùng đất còn lại của con người ở khu vực này của thế giới. Bất kỳ hệ thống hậu cần và giao thông nào đã tồn tại trước đó giờ đây đều hoàn toàn hỗn loạn. Warden và các chiến binh của anh ta đã định di chuyển bằng tàu hỏa. Nhưng đường ray đã bị hỏng chỉ cách NQSC vài trăm cây em. Vì vậy, họ đã mua một chiếc xe chở hàng địa hình từ một nhóm cựu binh và lái nó về phía bắc. Chiếc xe không được thoải mái cho lắm, nhưng ít nhất nó vẫn hoạt động. Đáng buồn thay, động cơ của nó đã bị xé thành từng mảnh bởi móng vuốt của một nightmare creature. Sinh vật ác mộng, ngẫu nhiên khoảng một tuần trước, và họ đã phải đi bộ nốt quãng đường còn lại. Nói chung, Zex không thể quyết định được thế giới nào là khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, ông đã thích trở lại lâu đài khi đến lượt mình ngủ. Ít nhất là ở đó ấm áp. Dù sao đi nữa, họ đã đến được đích đến. Có một khu định cư của con người trước mặt họ. Tất nhiên, nó nhỏ hơn nhiều so với NQSC, với dân số chỉ đạt vài chục triệu người. Hơn thế nữa, nó đã không được biến thành một thủ đô phòng thủ đáng sợ trong Dark Time. Thời kỳ đen tối, vì vậy hệ thống phòng thủ và cơ sở hạ tầng của nó kém hơn nhiều. Không có những rào chắn cao bao quanh thành phố như một vòng tròn không thể xuyên thủng. Vừa là công sự phòng thủ vừa là một hệ thống lọc không khí tinh vi. Thay vào đó, có một số khu vực mái vòm ẩn sâu trong đống đổ nát cháy đen. Thành phố ban đầu rộng lớn hơn nhiều so với thành phố mọc lên từ xác chết của nó. Mặc dù có ít người hơn nhiều, kéo mặt nạ phòng độc lên, Warden hít thở không khí lạnh, nhăn mặt, rồi lại đeo nó vào. Hãy vào trong càng nhanh càng tốt. Hãy cẩn thận, sẽ có nhiều con quái vật trong đống đổ nát. Zex, lấy bản đồ ra, vì một số Awaken trong lâu đài đến từ thành phố bị bỏ hoang này. Họ đã cung cấp cho họ rất nhiều thông tin về tình hình bên trong. Tình hình không tốt, sau sự giáng xuống của Nightmare Spell, các khu vực mái vòm phần lớn bị cô lập với nhau. Và mỗi khu vực giờ đây nằm trong tay của người cai trị tự xưng của riêng nó. Một số người cai trị đó là tốt, một số là xấu, và một số còn tệ hơn. Vì vậy, Warden nói thêm, hãy cẩn thận hơn nữa khi chúng ta gặp những người khác. Có hàng ngàn Awaken trong thành phố, và ngay cả khi chúng ta mạnh hơn và được chuẩn bị tốt hơn, chúng ta cũng không thể chiến đấu với tất cả bọn họ. Những người khác gật đầu một cách u ám. Chẳng bao lâu, họ xuống khỏi ngọn đồi và tiến vào đống đổ nát. Họ đã phải chiến đấu với một vài nightmare creature, sinh vật ác mộng, và thậm chí là cả một bầy dã thú khủng khiếp. Trên đường đến mái vòm gần nhất, tuy nhiên, những người theo Warden đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm và chết người vào lúc này. Họ đã mở mực con đường xuyên qua đống đổ nát mà không mất một người nào. Và cuối cùng lại thấy mình ở giữa những con người một lần nữa. Cuộc sống trong mái vòm mà họ bước vào có vẻ kỳ lạ là có trật tự hơn những gì đã xảy ra ở NQSC trong năm qua. Mọi người di chuyển với mục đích và sự quyết tâm, bận rộn với công việc. Đúng là mọi người có vẻ mệt mỏi và suy dinh dưỡng. Hầu hết họ đều mang vẻ mặt ảm đạm. Tuy nhiên, không ai co rúm vì sợ nightmare creature, sinh vật ác mộng, vì có những đội Awaken liên tục tuần tra trên đường phố. Warden nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác, nhưng hơi ngạc nhiên, họ được một sĩ quan Awaken của đơn vị đồn trú địa phương tiếp đón và được đối xử một cách thân thiện. Anh ta có vẻ khá vui khi gặp họ. Một nhóm các chiến binh Awaken mạnh mẽ được chào đón nhất để vào thành phố. Vì sức mạnh của họ chỉ có thể giúp ích cho tình hình. Tất cả chúng ta, những người thức tỉnh, đều là đồng chí. Chúng ta đã được kêu gọi để thực hiện một nhiệm vụ trang nghiêm. Warden và Zess liếc nhìn nhau, cảm thấy hơi bối rối. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho họ, viên sĩ quan hộ tống họ đến một bữa tối với người cai trị mái vòm. Người dường như được gọi là ngài thống đốc tạm thời đáng kính. Bữa tối không có gì ngoài sự xa hoa. Và Governor, thống đốc, một Awaken với những đường nét thanh tú và một nụ cười bảnh bao. Vừa lịch sự vừa thân thiện, ông ta hỏi về tình hình ở NQSC với sự tò mò. Giải thích cách mọi thứ được xử lý ở đây so sánh. Vào một thời điểm nào đó, một ông già mặc đồng phục người hầu đến để rót thêm rượu vào ly của họ. Zess quá kinh ngạc trước sự sang trọng kỳ lạ của dinh thự của thống đốc đến nỗi khi bàn tay của người hầu run rẩy và một vài giọt rượu rơi trên khăn trải bàn trắng. Ông ta thậm chí còn không nhận thấy. Nhưng người chủ nhà ân cần của bữa tối thì có. Ông già rùng mình, Governor, thống đốc, nhìn ông ta với một nụ cười, rồi chuyển ánh mắt sang một trong những chiến binh Awaken đang canh giữ căn phòng và hơi vẫy tay. Trước khi bất kỳ ai có thể phản ứng, người lính đã túm lấy ông già một cách thô bạo và kéo ông ta ra khỏi phòng. Governor, thống đốc, thở dài xin lỗi, xin hãy thứ lỗi cho cảnh tượng khó coi này. Lord Warden, chúa tể Warden, ông biết đấy, thật khó để huấn luyện gia súc, đúng không? Ngoặc kép, hết chương.